Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1848, sau cùng thắng bại. Davis phẫn nộ trợn to hai mắt nói, 10 giây, ta xem ngươi là điên rồi. Hắn đương nhiên là không tin, mà Hạ Sơ Nghiên tuy là ngồi ở dưới đài, cách trên đài mấy chục thước. Thật là có thể nghe rõ đối thoại của hai người. Nhỏ giọng đáp một câu. Đây là có thể. Cái gì khả năng? Hạ Loan Loan khó hiểu. Hạ Sơ Nghiên giải thích. Lập tức phân thắng bại. Hai người kinh nghiệm chiến đấu kém nhiều lắm. Coi như Hạ Tân mang thương. Đối phương cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu gia phải thắng sao? Hẳn là a. Davis bình thường chỉ cùng một ít huynh đệ. Hoặc là bạn thân đối diện chiêu, đối với địch nhân là ngược sát, cũng chưa dùng tới thực lực của hắn, cho nên hắn không minh bạch, luận võ đúng là song phương lẫn nhau hao tổn thể lực. Lẫn nhau nhận chiêu đấu pháp, song phương chiêu thức ra hết, nỗ lực đánh thắng đối thủ. Đây là luận võ, mà sống chết quyết đấu không giống với, sinh tử quyết đấu phải không tiếc tất cả điều kiện đi thắng. Đi làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, mà không phải so đấu chiêu thức. Nói ngắn gọn, luận võ trọng điểm là thắng. Thắng được một chiêu nửa thức là được. Mà tử đấu, trọng điểm là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Chợt xem không sai biệt lắm. Kỳ thực hoàn toàn bất đồng. Luận võ người chỉ cần thương tổn đến đối phương là được. Liền luận võ mà nói, Davis đã thắng. Hạ Tân đều bị hắn thương tổn đến nhiều như vậy hả? Nhưng đây là liều mạng tranh đấu. Cho nên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Liều mạng tranh đấu bên trong, làm cho đối phương mất đi năng lực chiến đấu phương thức liền lưỡng chủng. Một loại là trọng thương không trị, một loại là thể lực chống đỡ hết nổi. Mà David hao phí quá nhiều thể lực, đi đối với Hạ Tân tạo thành một ít không quá đau nhức vết thương. Đây cũng là Hạ Tân nói, e rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở Thái Gia Gia, chính là lời nói ý tứ. Đang tử đấu bên trong, loại chiêu thức này, loại này khí lực tiêu hao, loại vết thương này, đều là dư thừa, không chỗ dùng chút nào, ngoại trừ tiêu hao ngươi thể lực bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, mà Hạ Tân sẽ không đi làm loại này vô vị sự tình. Hắn đang đợi. Các loại, chờ, Davis thể lực tiêu hao, đương nhiên, không có khả năng chờ hắn hao hết sạch, nhưng, hao tổn mấy thành là có thể, tỉ như một người 10 phần thể lực, có thể đánh ra 10 phần thực lực, 8 phần 10 thể lực vẫn như cũ có thể đánh ra 9 giờ 5 phần 10 thực lực. Nhưng, lục thành, thậm chí 5 phần 10, thể lực đại phúc độ giảm xuống dưới tình huống. Thực lực cũng sẽ giảm xuống cực nhanh. Đây cũng là Davis cảm giác được. Kiếm của ta trở nên chậm. Hắn có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Tuy là hắn đã cùng Hạ Tân tạo thành thật nhiều thương tổn. Nhưng đối với Hạ Tân thể lực ảnh hưởng, thương thế ảnh hưởng, đều là tương đối nhỏ. Cũng chính là ở ảnh hưởng liều mạng tranh đấu hai đại yếu tố quyết định. Vết thương, thể lực, bên trên. Hạ Tân đều không cái gì giảm xuống, mà Davis tuy là không có tổn thương, vừa lực giảm xuống lợi hại, thực lực cũng lớn biên độ trượt. Rất nhiều người thể lực là Sơ Nghiên tốt vài lần, còn chưa phải là ở trước mặt nàng. 3 giây gục, cái gọi là liều mạng tranh đấu. Trọng điểm nhìn là, người như thế nào dùng thực lực đi áp đảo đối phương. Davis nếu dùng 10 thành lực đi đánh Hạ Tân 8 thành lực. Có thể chiếm ưu thế, nhưng không thể chinh phục. Mà nếu như hắn dùng 10 thành lực, đi đánh Hạ Tân 5 thành lực, kỳ thực có thể trong nháy mắt đánh ngã. Nơi đây ý tứ là một cái nghiền ép điểm tới hạn vấn đề. Làm ngươi thực lực so với đối phương cao hơn trình độ nhất định thời điểm. Là có thể nghiền ép, một kích đả đảo đối phương, giống vậy Sơ Nghiên đánh bể phát thời điểm. Sẽ đem thực lực bản thân đề cao gấp mấy lần, tỉ như đề cao đến 20 điểm, đi trong nháy mắt miểu sát đối phương 10 điểm. Có điểm cùng loại cao thủ miểu sát Thái Điểu, đã tiết kiệm thể lực, cũng trong nháy mắt giải quyết rồi chiến đấu. Không so đấu thể lực, chỉ cần đả đảo là được. Đây chính là luận võ cùng liều mạng tranh đấu bất đồng. Hiện tại song phương thể lực đồng thời giảm xuống, nhưng Davis rõ ràng nghiêm trọng sinh ra. Hắn dùng phần lớn thể lực, đổi lấy Hạ Tân trên người một ít thương không nặng không nhẹ, đưa tới hắn chiến lực giảm xuống lợi hại, mà Hạ Tân liền nắm chặt thời cơ này. Hạ Tân không thể đánh tiêu hao chiến, hắn bị thương trên người, hoàn toàn đánh không lại, hắn chỉ có thể đánh bể phát. Hắn trong nháy mắt mở ra quỷ, thiêu đốt huyết dịch, đem thực lực bản thân đề cao đến cực hạn. Davis cảm nhận được áp lực, cũng là trong nháy mắt ngưng tụ khí thế, giận dữ nói: 10 giây, ngươi ở đây coi thường ai vậy? Ta nhưng là thiên tài, hơn nữa còn là Bỉ Vương thất, trăm năm qua thiên tài kiệt xuất nhất. Davis hoàn toàn không phải cảm giác mình sẽ thua bởi Hạ Tân cái này hoa hạ tới hầu tử. Kế tiếp chính là hắn một kích mạnh nhất, thân kiếm của hắn phóng xuất ra to lớn phong áp vây quanh hắn lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía sao động. Hắn phảng phất như là cái kia long quyển phong phong nhãn. Chu vi tất cả mọi thứ đều ở đây hướng hắn dựa, liền dưới trận khán giả đều cảm nhận được một trận cuồng phong, thổi bọn họ y phục vù vù rung động, nhất là đứng đối diện với hắn Hạ Tân, càng là cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực. Đây cũng là lần thứ hai quyết đấu lúc Davis dùng một nửa chiêu thức, lúc đó bởi vì nữ vương Elizabeth ngã xuống, cho nên hắn vô dụng toàn bộ. Nhưng lần này không giống nhau, không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu như hắn là lần đầu tiên dùng, Hạ Tân sẽ cảm thấy kinh diễm. Nhưng này lần thứ hai dùng, liền thoáng có điểm ngại chậm. Chiêu thức giống nhau dùng lần thứ hai cũng không tốt. Hạ Tân nhẹ giọng đang khi nói chuyện, sát khí cũng là lại lên một nấc thang, đạt tới một cái điểm tới hạn. Hắn một mực chờ đợi cái này điểm tới hạn. Chờ đấy Davis thể lực đại phúc độ giảm xuống, đưa tới thực lực giảm xuống hiện tại, đến rồi có thể bị hắn nhất kích tất sát điểm tới hạn. Đây là ban đầu ở cuối cùng của cuối cùng, ở trước tờ mờ sáng tối tăm nhất lúc, Hạ Tân cùng đêm hè quyết đấu lúc trung cực chiêu thức. Lúc đó Hạ Tân dùng một bà, giả, dao găm. Mặc dù không có người chứng kiến, nhưng này cuối cùng chàng quyết đấu là hắn thắng, hắn trước đâm trung hạ đêm. Nếu như dao găm là thực thể, sẽ không có hạ dạ thứ bên trong hắn đến tiếp sau. Chỉ là dù cho thế giới hủy diệt, Hạ Tân đều sẽ không làm thương tổn muội muội của mình. Cho nên cuối cùng ngoại nhân thoạt nhìn hai người giống như là đồng quy vu tận, nhìn nữa lại phát hiện là Hạ Tân thất bại. Một chiêu này, ta không biết hắn gọi cái gì, có lẽ là hắn đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta. E rằng, là ta chính mình loạn thất bát tao nghĩ ra được. Nhưng, ngươi thua định rồi, ngu ngốc, Davis lạnh lùng đáp một câu, sau đó cũng rốt cục xuất thủ. Theo trong tay hắn tế kiếm vũ động, cũng là kéo theo đầy trời cuồng phong gào thét. Phảng phất cả thiên không dương quang đều bị cuồng phong cản được. Chu vi trong nháy mắt âm tối xuống. Chỉ thấy Davis bên này, cuồng phong làm, cát bay bắt đầu. Thời gian trôi qua, trưởng kiếm vũ, mà Hạ Tân bên kia, cũng là phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng. Thắng tà kiếm phóng xuất ra tia sáng chói mắt, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Quang mang đâm rách cuồng phong, phá tan âm u, mang theo một hồi gào thét kiếm ngân vang, vang vọng giữa không trung. Đến khi bão cát lùi bước, quang mang tán đi, mọi người lại chăm chú nhìn lại lúc, phát hiện Hạ Tân cùng Davis, hai người đã đổi cho nhau thân vị, đưa lưng về nhau mà đứng. Hạ Tân đứng ở Davis bên này, Davis đứng ở Hạ Tân bên kia. Hạ Tân nhẹ nhàng quơ dưới thắng tà, đem trên thân kiếm huyết bỏ rơi tới đất bên trên, vang lên huyết dịch rơi xuống đất thanh âm. Tuy là bộ ngực hắn trúng một kiếm, nhưng là chỉ là chảy ra mà thôi, ảnh hưởng không lớn, mà Davis từ dưới chân của hắn không ngừng tràn ra tiên huyết. Tiên huyết ở trên đài hội tụ thành tiểu cơ, thoạt nhìn lại có chút khủng bố. Dais vẻ mặt khó thể tin, thì thào nói rằng, không phải, khả năng, ta, làm sao sẽ thua, không có khả năng, ta làm sao. Sau đó, dưới chân mềm nhũn, rốt cục một cái lảo đảo, ngã xuống, nằm trên đất, trong miệng vẫn còn ở lầm bầm, không có khả năng, ta làm sao sẽ thua, ta chưa từng thua quá, ta làm sao sẽ thua, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Thoạt nhìn đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đệ một lần thất bại. Từ quá khứ ở vương quốc không ai không biết, không người không hiểu hắn. Từ mỗi ngày bị người truy phủng, được người sùng bái chính hắn, cho tới bây giờ ở Anh quốc, ở trước mắt bao người bị người đả đảo, quỳ dạp trên mặt đất, không bò dậy nổi. Trước đây phía sau to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho tâm hắn để ý bên trên hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Do đó bị đả kích, hắn cảm thấy kết cục chớ nên là như vậy. Kết cục không phải là như vậy. Chính mình rõ ràng là so với Hoa Hạ hầu Tử Hiếu thắng, mình là có thể đánh bại đối phương. Tại sao sẽ như vậy? Quyết đấu không phải con số thêm phép trừ. Không phải nói một thực lực cá nhân giảm đi một người khác thực lực, chính là người thắng còn lại thực lực. Hai người cuộc sống quá khứ kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đối với chiến đấu thiên phú, đầu não, những thứ này bên trên đều có chênh lệch. Cho nên, mặc dù Davis lúc này thực lực cường hãn hơn một điểm, có thể cuối cùng vẫn thua ở Hạ Tân trên tay. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh xoay người, sau đó từng bước một đi tới Davis bên người, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, nhìn Davis. Cho nên, ta nói, nhà ấm lý trưởng đại chính là tốt, giống như ngươi vậy, nếu như ở bên ngoài, dù cho đụng tới cái thực lực so với ngươi kém rất nhiều, cũng chết sớm. Chúng ta Hoa Hạ có đôi lời gọi tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn một chỉ, ngươi nên học tập cho giỏi hạ. Tuy là Hạ Tân trên người bị thương so với Davis nhiều hơn nhiều, Davis chỉ chịu Hạ Tân nhất chiêu, nhưng nhất chiêu là đủ rồi. Davis phẫn nộ nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, giết ta. Hắn chịu không nổi loại này bị người chế ngạo khuất nhục. A hát, lại còn có loại này yêu cầu, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe. Hạ Tân nói, chậm rãi giơ trong tay lên thắng tà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.